Vài nét về tác giả John Mueller. John Mueller là người sáng lập ra tổ chức QBQ, một cơ quan chuyên phát triển các tổ chức thông qua việc làm cho trách nhiệm cá nhân trở thành một tiêu chuẩn đóng vai trò chủ chốt cho sự phát triển của tập thể cũng như mỗi cá nhân. Cùng với đông đảo các nhà cố vấn có năng lực của tổ chức QBQ, Mueller đã và đang chuyển thông điệp của mình đến cho rất nhiều tập đoàn cũng như các trường học, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức phi chính phủ. Trong đó có American Express, công ty chuyển phát nhanh của Mỹ, American Cancer Society, hội chống ung thư của Mỹ, công ty JCPenney, công ty máy vi tính Dell, Royal Bank of Canada, ngân hàng Hoàng gia Canada và công ty thực phẩm Eli Lilly. Ông cũng là tác giả cuốn Flipping the Switch. Tốt nghiệp trường Cornell, John Mueller hiện đang sống và làm việc tại Denver.